Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283: Chuyển linh thủ. Đương nhiên, Cao Kiện Tiên phủ vẫn là cùng tu sĩ bình thường có rất khác nhiều. Tu sĩ bình thường là không thể để cho hồn thể bưu một hồi vào bên trong phủ. Bọn họ hồn thể cũng không ra được. Bọn họ có thể nhìn thấy nội phủ tiểu thế giới tình huống. Cái này gọi là nhân ấn. Muốn ở bên trong phủ sáng tạo món đồ gì, thì lại cần nhờ linh lực chậm rãi xây dựng. Hãy cùng dùng máy vi tính 3D xây dựng mô hình như thế. Hệ thống vẫn có chút châu ích. Không chỉ nhường Cao Kiện hồn thể có thể đi vào, thậm chí còn có linh giới không gian vòng tay, nhường Cao Kiện có thể đem bên ngoài đồ vật mang vào. Vẫn cứ đem cùng hiện thế hoàn toàn không tương thông nội phủ tiểu thế giới chơi thành loại cỡ lớn. Không gian chứa đồ chính là thao túng trên rất không tiện. Vòng tay không gian quá nhỏ, chỉ có một lập phương. Cao Kiện từ bên trong hang núi đi ra, không thăng cấp thời điểm, luyện khí trong phòng có một tấm cửa đá, đẩy không mở. Hiện tại là tiên phủ cấp 2, mở ra cửa đá, Cao Kiện rốt cục đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài cũng không như trong tưởng tượng hoa hoa thảo thảo, chỉ không đủ 10 mét vuông đồng thời đất trống. Lại ra bên ngoài, chính là hoàn toàn hư vô. Khối này diện tích hẳn là ban đầu tiểu thế giới hòn đá tảng vị trí. Mà tiên phủ đây, hẳn là từ tiểu thế giới hòn đá tảng nơi này kéo dài ra đi. Như là trinh mảnh đất lại xây cái nhà a không, là xây cái sơn động. Nói cách khác, bình thường người tu tiên mới vừa hoàn thành trúc cơ, nên chỉ có 1 mét vuông địa phương có thể đặt chân. Cao Kiện chẳng những có 10 mét vuông, mặt sau còn có tòa sơn động nhỏ. Thế này sao lại là thắng bởi hàng bắt đầu a? Chuyện này căn bản là lạc quét ở điểm cuối phía trước được rồi. Cao Kiện cảm thấy, cuộc sống sau này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần nằm trên đất tùy tiện hướng về trước trà sát, không chừng liền so với người khác sớm đến điểm cuối. Tham quan xong tiên phủ, Cao Kiện liền đẹp, sau đó sẽ mở ra hệ thống. Hệ thống bên trong xuất hiện rất nhiều biến hóa, chủ yếu nhất chính là tăng thêm rất nhiều trúc cơ kỳ tiên thuật kỹ năng cái gì. Giá bán tiện nghi 10 vạn lên, quý nhất có thể đạt đến 5 triệu. Cao Kiện không đi đào sâu tại sao đồng dạng là trúc cơ kỳ kỹ năng, giá bán sẽ sai nhiều như vậy. Bởi vì lúc này hệ thống bắt mắt nhất vị trí, một cái thương phẩm hấp dẫn Cao Kiện sự chú ý, không chú ý cũng không được. Này đề cử vị viết kép to thêm còn thiểm quang, là người bình thường liền không thể không điểm vào xem. Cao Kiện cảm giác mình bình thường, liền điểm xong sau đó, Cao Kiện thở nhẹ một tiếng, ta vảnh, đây là một cái thương phẩm, viết có thể lặp lại mua. Gọi chuyển linh thụ, trên thực tế cũng là một cây, khoảng 20 mét độ cao, xanh thăm thảm, cành lá sum suê dáng vẻ, xem ra rất khỏe mạnh, những này đều không có gì. Cao Kiện sở dĩ kích động, là bởi vì nhìn thấy giới thiệu tóm tắt cùng giá cả. Viết như thế nào, mua chuyển linh thụ, tiêu hao giá trị năng lượng, một tức, ghi chú. Này thương phẩm tiểu thế giới vận hành cơ sở, chuyển linh thụ trước mặt, tất cả đều phù vân, cỡ nào giản dị giới thiệu tóm tắt, cỡ nào gần gũi giá cả. Cao Kiện viền mắt có chút ướt át, trước hắn qua loa liếc mắt nhìn trúc cơ kỳ thương phẩm, liền nhìn thấy không ít chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhất tối thiểu, Cao Kiện cảm thấy nên cho mình chủ tu công pháp, dung linh quyết. Còn có mạnh nhất phát ra, vén lôi, thăng cái cấp chứ. Này hai đều là đẩy trúc cơ kỳ thương phẩm giá bán hạn mức tối đa 5 triệu đến. Hai cái liền 1.000 vạn, bây giờ nhìn đến chuyển linh thụ, vậy cũng thực sự là thăng cái cấp đi. Chuyển linh thụ nếu như chỉ là quý đó không thành vấn đề. Quá mức ta hiện trước tiên không mua, các loại có tiền lại nói. có thể ngươi không chỉ có quý, ngươi giới thiệu còn viết như thế phô trương, tất cả đều phù vân, vậy còn mua thần mã à? Mua về không đều là phù vân sao? Mau mau tích góp tiền mua chuyển linh thụ đi, cho mình định vị nhỏ mục tiêu, trước tiên kiếm lời một cái ước. Cao Kiện hiện ở trên tay có không tới 40 triệu dự trữ. Nếu như đem ra cho cái kia hai cái công pháp thăng cấp cũng quá thịt đau. Không thể điểm, tích góp, mua cây, cũng không mua dung linh quyết lên cấp công pháp. Gần nhất liền không có cách nào tiếp tục tăng lên. Cao Kiện suy nghĩ sâu sắc, cuối cùng ra kết luận, hệ thống nên không thể hố chính mình. Đều viết kép to thêm thiểm quang, nếu như mua về là cái hố, vậy hắn không phải đem, vậy hắn thật giống cũng không thể đem hệ thống như thế nào. Yêu tang, từ tiên phủ bên trong lui ra ngoài, Cao Kiện cho mình đánh khí, sau đó phải nghĩ biện pháp kiếm lời tâm tình tiêu cực. Cao Kiện nghĩ đến Cổ Hạnh Nhi, lần thứ nhất phát tài chính là dựa vào Cổ Hạnh Nhi hỗ trợ. Chỉ có điều, Cổ Hạnh Nhi sức ảnh hưởng vẫn là nhỏ một chút, mấy ngàn cái fan, muốn dựa vào bọn họ kiếm lời một cái ức có chút khó. Cao Kiện bắt đầu muốn phương án, kết quả nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, làm sao cảm giác linh lực càng ngày càng ít đây, trước chỉ mới nghĩ làm sao kiếm lời tâm tình tiêu cực chuyện, liền không chú ý. Hiện tại nghiêm túc cảm thụ thân thể một cái trạng thái. Cao Kiện phát hiện, chính mình vào bên trong phủ tiểu thế giới trước linh lực là đầy. Có thể hiện tại linh lực dĩ nhiên thiếu một non nửa. Đồng thời đang kéo dài tiêu hao bên trong. Cái cảm giác này nói như thế nào đây? Lại như đem mặt trời nhỏ đỉnh ở trên đầu mình. Sau đó duy trì nhất định linh áp phát ra đang phát sáng. Cao Kiện có chút mới, cái nào gặp sự cố, vẫn rơi lam, đừng nói chiến đấu, chỉ cần ăn một bữa cơm xem chàng điện ảnh công phu. Chính mình linh lực liền thấy đáy được rồi. Cao Kiện bắt đầu minh tưởng, một bên khôi phục linh lực, một bên truy tra linh lực tiêu hao đầu nguồn. Cái này đầu nguồn rất nhanh sẽ tìm tới, dĩ nhiên là tiên phủ. Cao Kiện tiên phủ chiếm diện tích hơn 1.000 mét vuông. Không chỉ là đồng thời đất bằng, còn có cái núi đây. Trong núi còn có rất nhiều phương tiện, trận pháp, tạc, lập thể. Trong tiểu thế giới mỗi một khối hoa cỏ cát đá cũng là muốn kéo dài tiêu hao linh lực. Mà Cao Kiện không hổ là quét mới ở điểm cuối dây phụ cận nam nhân. Hắn vừa trúc cơ, thì có một gần 1.000 mét vuông tiên phủ. Ân, giúp hắn dùng tiền, Cao Kiện đột nhiên có loại thân thể bị đào không cảm giác. Ai nói thoải mái cái lông dây a. Mình quả thật là quét ở điểm cuối phụ cận, có thể người khác đều là càng chạy càng tiếp cận điểm cuối. Mà muốn trà sát liền đi vào Cao Kiện thì lại phát hiện. Chính mình cọ mấy lần sau, tựa hồ cách điểm cuối lại xa vài bước. Này rất sao, cũng còn tốt không mua dung linh quyết. Này đi một chút đạo đều rơi lam cảm giác. Còn cái gì tăng lên a? Thực lực không đi xuống là tốt lắm rồi. Không đúng vậy, không trước trúc cơ tại sao không tiêu hao? Cao Kiện nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó không nghĩ rõ ràng. Quên đi, mặc kệ trước là ai ở duy trì tiểu thế giới tiêu hao. Ngược lại sau đó chỉ định là cho mình, lại như cưới vợ, trước nhân gia cha mẹ làm sao nuôi ngươi không nhìn thấy cũng không quản được. Nhưng lấy về nhà sau đó, vậy thì phải chính mình dùng tiền nuôi. Như thế xem ra, không thể làm gì khác hơn là chờ mong chuyển linh thụ có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Còn có thể đong đưa cái thưởng, Cao Kiện ở giả lập giới điểm mấy lần. Sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương, xác nhận ma phương chuyển động, thu được cường hóa phụ ma nhẫn. Sử dụng nói rõ, sử dụng lượng lớn linh lực, tạm thời tăng lên cái phẩm đặc hiệu cấp bậc. Ghi chú, thật sự rất lớn lượng. Vĩ lĩnh, Cao Kiện, ngoặc kép, ta đều như vậy, cái gì không làm đều rơi lam. Ngươi đề cập với ta, rất lớn lượng. Không giật, nhìn còn sót lại một ngụy đạo khí ma phương. Cao Kiệt đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?